từng giây từng phút. Vậy làm thế nào để phát triển một mối quan hệ, thưa ông? Câu hỏi này được đặt ra cho tôi khi tôi đang thực hiện một buổi hội thảo về dịch vụ tạo lập các mối quan hệ cho EMCA, Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc giáo. Thú thật, câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài sự chuẩn bị của tôi. Suốt từ đầu buổi đến giờ, chúng tôi chỉ toàn nói chuyện với nhau trên lý thuyết. Còn người phụ nữ này lại muốn biết những cách thức cụ thể để phát triển mối quan hệ khách hàng, cũng như bất kỳ mối quan hệ nào khác. Sau khi tạm ngưng một lúc để tập trung suy nghĩ, tôi nói với cô ấy rằng điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là kể cho cô ấy nghe về một kinh nghiệm có thật mà tôi đã từng trải qua. Với một chút ngượng ngùng, tôi bắt đầu kể về chuyện tôi và vợ tôi đã làm thế nào để cứu vãn mối quan hệ gia đình. Tâm trí tôi bắt đầu hồi tưởng về thời điểm khi tôi mà Karen cùng nhau đến tham dự hội chợ tiểu bang nhiều năm về trước. Khi tham gia vào một trong các trò chơi ở đó, tôi may mắn giành được giải khuyến khích với phần thưởng là 2 trái tim màu đỏ bằng nhung. Tôi nhớ, lúc đó tôi đã tách 2 trái tim ấy ra, đưa 1 trái tim cho Karen và giữ 1 trái tim còn lại cho mình. Chúng tôi kết hôn với nhau được 10 năm và trải qua một cuộc sống khá bình lặng. Chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng hình như cuộc sống lứa đôi vẫn còn thiếu đi một điều gì đó. Cả hai người đều biết thế, nhưng tôi không quan tâm nhiều lắm. Còn Karen, vợ tôi, thì không như vậy. Karen không muốn tiếp tục một cuộc sống bình lặng và tẻ nhạt đó. Vì thế, một hôm cô ấy nghĩ ra một kế hoạch. Vợ tôi lấy 1 trong 2 trái tim vốn được cất trong tủ đã lâu và giấu nó trong khăn lúc tôi đang tắm. Khi tôi với lấy chiếc khăn, trái tim bằng nhung màu đỏ bất ngờ rơi xuống. Lúc tôi cúi xuống nhặt nó lên, màu đỏ ấm áp của trái tim khiến tôi như bừng tỉnh. Nó đưa tôi trở về với khoảnh khắc tôi giành được phần thưởng là 2 trái tim màu đỏ tại hội chợ năm nào, và cả tình yêu nồng thắm mà tôi và Karen đã dành cho nhau khi ấy. Cầm trái tim màu đỏ trong tay, một luồng cảm xúc mới mẻ như làn nước tràn về, làm tươi tâm hồn bấy lâu cằn cỗi của tôi. Tôi cứ thế yên lặng hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua và mỉm cười một mình. Sau đó, tôi đem trái tim giấu vào trong ngăn kéo tủ trang điểm của vợ. Rồi cô ấy giấu nó vào tủ đồ của tôi. Tôi giấu trái tim vào trong tủ lạnh. Cô ấy lại gói nó vào một túi nhựa và bỏ vào hộp bơ đậu phộng. Chúng tôi như đang cùng nhau chơi trò trốn tìm. Việc tìm nơi cất giấu trái tim bỗng chốc trở nên thật thú vị, không kém gì việc tìm ra nó. Mỗi lần chúng tôi giấu hay tìm ra trái tim màu đỏ thấm đượm những tình cảm yêu thương chính là một khoảnh khắc đáng trân trọng. Điều đó cũng có ý nghĩa như giây phút đầu tiên chúng tôi phải lòng nhau, như lúc chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, hay giây phút đầu tiên chúng tôi nhìn ngắm đứa con vừa mới chào đời của mình. Mỗi giây phút là một khoảnh khắc quý giá và đáng được nâng niu gìn giữ. Vậy thì phải làm cách nào để cải thiện và phát triển một mối quan hệ? Câu trả lời thật đơn giản, đó là hãy biết tận dụng từng giây từng phút trong cuộc sống của mình, bạn nhé. Cuộc sống không phải gồm những giai đoạn quan trọng, mà là những khoảnh khắc đáng nhớ. Rose Kennedy.